Mang thai con trai của gã đàn ông nhà giàu. Chương 38, sinh con. Góc truyện audio.com. Edit, beta củ cải ngâm đường. Không biết đau đớn bao lâu, Tổ Kỳ thậm chí không còn chi giác, dường như mỗi một giây đều trải qua dài dằng dặc không nhìn thấy gì nữa. Mơ hồ trong ý thức, Tổ Kỳ nhìn thấy cửa phòng ngủ bị người dùng lực đẩy ra, sau đó có mấy cái bóng người hoang mang từ bên ngoài vọt vào. Trước khi sắp hôn mê, Tổ Kỳ cảm giác mình bị người nhẹ nhàng ôm ngang lên, bên tai truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ của Tiết Giác, từ trước đến giờ lạnh nhạt hờ hững tiếng nói vào đúng lúc này lại không ngừng được run. Tổ Kỳ, chịu đựng, tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện. Phía sau Tiết Giác nói gì Tổ Kỳ đã nghe không rõ ràng, một trận tiếp một trận đau đớn không? Ngừng kích thích thần kinh của cậu, không tới 2 giây cậu liền đau đến bất tỉnh đi. Tổ Kỳ đứt quãng mơ thấy ác mộng, một phút chốc mơ thấy cảnh tượng cha mẹ mất, một phút chốc liền mơ thấy hình ảnh sau khi xuyên vào tiểu thuyết bị đại nhân vật phản diện Tiết Giác hành hạ đến thống khổ bất kham, đầu đau đến cơ hồ sắp nổ tung. Tổ Kỳ, một cái tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt Tổ Kỳ, sử dụng lòng bàn tay lau mồ hôi trên mặt cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo dừng ở trên chóp mũi Tổ Kỳ. Xúc cảm lành lạnh, phảng phất một hơi gió mát phất qua. Nội tâm nôn nóng bất an Tổ Kỳ bỗng nhiên bình tĩnh không ít, cậu cuối cùng từ trong ác mộng thoát ra, khó khăn mở mắt ra, trước tiên đập vào mi mắt chính là vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Giác. Bọn họ ở trên xe, ngoài cửa xe lờ mờ ánh sáng đèn đường làm gò má cậu lúc sáng lúc tối, ánh mắt của hắn không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Tổ Kỳ, đáy mắt có một vệt cảm xúc khó tả. Nhịn thêm chút nữa. Tiết Giác hiếm thấy ngữ khí ôn nhu, hắn dùng ngón tay cái ma sát tóc mai đầy mồ hôi lạnh của Tổ Kỳ, chúng ta lập tức liền đến bệnh viện. Tổ Kỳ sắc mặt trắng bệch, đau đến liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn, hai tay cậu chặt chẽ nắm lấy tay Tiết Giác, miễn cưỡng đem người hướng trước mặt mình kéo lại. Tiết Giác lập tức rõ ràng ý tứ Tổ Kỳ, nhưng người đem lỗ tai kề đến trước môi Tổ Kỳ, rất nhanh liền nghe Tổ Kỳ suy nhược mà mở miệng nói, khốn kiếp anh dám không tiếp điện thoại của tôi. Tiết Giác biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, nhẹ giọng động viên nói, xin lỗi, tôi và Tiết Ngạn Tĩnh đang nói công sự, không cẩn thận đem điện thoại di động để chế độ. Yên lặng, Tổ Kỳ xuyên đến trong tiểu thuyết hơn 2 tháng, vẫn là lần đầu nghe đến Tiết Giác xin lỗi, không khỏi cảm thấy mới mẻ, nứt ra môi muốn cười, lại phát hiện mình đau đến một chút đều không cười nổi. Tiết Giác, Tổ Kỳ thống khổ miệng lớn thở hổn hển, nắm chặt tay Tiết Giác như đang phát tiết. Tôi ở đây, Tiết Giác cau mày lại, dường như bị Tổ Kỳ bóp đau đớn, thế nhưng hắn tùy ý để đầu ngón tay Tổ Kỳ bấm tiến vào mu bàn tay của hắn, một tay khác ôn hòa xoa xoa tóc Tổ Kỳ. Bụng tôi đau quá a, thật sự đau quá, Tổ Kỳ nói, trong thanh âm không tự chủ khóc nức nở. Tôi biết, Tiết Giác đem Tổ Kỳ kéo vào trong lồng ngực một chút liền một chút mà vỗ về sau lưng Tổ Kỳ, như là dỗ con nít, nhịn thêm được không? Rất nhanh liền qua, chúng ta kiên trì một chút nữa. Tổ Kỳ đem cả khuôn mặt đều chôn ở trên lồng ngực. Tiết Giác không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cái ôm ấm áp này như hóa giải từng tia đau đớn của cậu. Hơn nữa Tổ Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được tay Tiết Giác ôm cậu đang phát run. Phát hiện nhỏ này khiến tâm tình Tổ Kỳ sung sướng không ít, cậu nắm chặt quần áo Tiết Giác dùng sức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Giác kéo kéo khóe miệng, anh đoán trong bụng tôi là trai hay gái. Con trai, Tiết Giác không chút nghĩ ngợi liền nói. Tổ Kỳ đột nhiên mở to hai mắt, làm sao anh biết? Tiết Giác bất thình lình bị phản ứng kịch liệt của Tổ Kỳ chọc cười, nói bổ sung, chúng ta lần đầu đi khám thai, quân trác đã nói với tôi. Tổ Kỳ, cậu khó giải thích được có cảm giác bí mật của mình bị người khác phát hiện, mất hứng. Tiết Giác thấy Tổ Kỳ sắc mặt tái nhợt mà cắn chặt đôi môi không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt chớp động mấy lần, hắn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, cậu không muốn con trai sao? Không muốn, tôi cái gì cũng không muốn, đau chết tôi rồi. Tổ Kỳ liền thở hổn hển nói xong, hỏi ngược lại, vậy anh thích con trai hay con gái? Con trai, Tiết Giác vẫn cứ không chút do dự mà trả lời, thấy Tổ Kỳ mở to tròn vo đôi mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, dừng lại chốc lát mới khô cứng mà tiếp tục bổ sung, bất kể là tiếp quản sự nghiệp của tôi hay là làm những chuyện khác, con trai so với con gái vẫn thuận tiện hơn nhiều. Người nhà họ Tiết nhân khẩu đông đảo, mặc dù Tiết Giác bây giờ đã ngồi ở vị trí của Tiết Ngạn Tĩnh nhưng chu vi vẫn có một số như hổ rình mồi mà trực chờ nhăm nhe. Lơ là một chút liền có thể sẽ bị bọn họ mạnh mẽ cắn một cái, Tiết Ngạn Tĩnh chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Huống hồ Tiết Giác cũng không cho là con gái thì không cần bị cuốn vào vòng đấu tranh của mấy lão già đó, hắn biết rõ tâm tư những người kia dơ bẩn xấu xa cỡ nào, hắn không hy vọng con gái của mình bước vào bên trong cái chảo nhuộm đen thui này. Nếu như hắn có con gái, hắn sẽ xem con gái như công chúa nhỏ tại mọi thời khắc đều nâng ở trong lòng bàn tay thương yêu. Bất quá đây có lẽ là cái hy vọng xa vời, khả năng hắn đời này chỉ có đứa con trai này. Nghĩ đến nhóc con sắp chào đời, lòng thấp thỏm bất an của Thiết Giác dĩ nhiên bình tĩnh một chút, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra mấy phần chờ đợi. Đoàn người đến bệnh viện đã là 2 tiếng, Thôi Quân Trác được ông Ngọc Hương thông báo, nửa giờ trước liền mang theo nhóm trợ thủ chờ ở ngoài cửa lớn. Lúc này Tô Kỳ đã ý thức không rõ, mồ hôi cuồn cuộn không ngừng theo gò má đi xuống, hai tay hắn nắm thật chặt quần áo Thiết Giác không chịu buông, trong miệng mơ mơ màng màng gọi tên Thiết Giác. Thiết Giác một tấc cũng không rời theo sát bên giường cứu hộ, mỗi khi Tô Kỳ hô một tiếng tên của hắn, hắn liền lo lắng đáp lại. Mãi đến tận Tô Kỳ bị các y tá đẩy vào phòng giải phẫu, Thiết Giác theo bản năng muốn theo sau, nhưng mà chưa tiến vào liền bị Thôi Quân Trác ngăn cản đường đi. Anh họ, anh bình tĩnh một chút, tình huống thân thể của cậu ta tốt, đây chỉ là một ca giải phẫu sinh sản bình thường mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thôi Quân Trác ý tứ hàm xúc không rõ mà nhìn Thiết Giác nói, mặc dù hắn trên miệng không nói ra nhưng ánh mắt lại như đối xử một người xa lạ. Đối với Thôi Quân Trác mà nói, vào giờ phút này Thiết Giác đích xác rất xa lạ. Hắn vẫn luôn không lọt mắt Tô Kỳ lúc trước bỏ thuốc Thiết Giác, nếu như Thiết Giác là nữ thì có thể trực tiếp đem Tô Kỳ đưa vào trong tù ngồi bóc lịch rồi. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad Kiêu Căng Gam Duong 0308 vào WordPress cucaingamduong38.wordpress.com. Cũng may nhờ Thiết Giác dễ nói chuyện, lại còn đem Tô Kỳ về nhà xem là tổ tông cung phụng, hiện tại lo lắng đến nửa cái linh hồn nhỏ bé đều sắp không còn. Thôi Quân Trác trước sau không nghĩ ra Tô Kỳ kia rốt cục có cái gì tốt. Cứ nhiên có thể liên tiếp rót thuốc mê cho Thiết Giác. Nhưng mà Thiết Giác cũng không biết tâm tư của Thôi Quân Trác, hắn luống cuống mà vò vò đầu tóc có chút ngổn ngang, hít sâu một cái, mỏi mệt mở miệng nói rằng, cậu ấy ở bên trong tôi không bình tĩnh được. Thôi Quân Trác cười khẽ, anh thích Tô Kỳ. Nghe vậy Thiết Giác lập tức liền ngây ngẩn cả người, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hắn biên độ nhỏ mà lắc lắc đầu, xoay người không nói chuyện nữa. Ý cười nơi khóe miệng của Thôi Quân Trác càng rõ ràng, nhưng đáng tiếc ý cười không kịp đến đáy mắt, thấy thế nào đều có loại cảm giác lạnh lẽo, hắn còn muốn mở miệng, liền nghe âm thanh y tá từ phía sau truyền đến. Thôi viện trưởng, đã chuẩn bị xong. Được, Thôi Quân Trác liếc mắt nhìn chằm chằm Thiết Giác đưa lưng về phía hắn, lập tức quay người tiến vào phòng giải phẫu. Y tá nói sinh mổ giải phẫu chỉ cần khoảng 2 tiếng, nhưng mà thời gian này đối với ông Ngọc Hương và Thiết Giác đang chờ bên ngoài mà nói là dài dằng dặc như một năm. Đã qua 2 tiếng nhưng đèn phòng giải phẫu vẫn chưa tắt. Ông Ngọc Hương khẩn trương ở trong hành lang đi qua đi lại, thỉnh thoảng liền hỏi Thiết Giác một câu, không phải nói 2 tiếng là có thể làm xong giải phẫu sao? Hiện tại đã qua 20 phút, bọn họ tại sao còn chưa có đi ra? Thiết Giác không nhúc nhích ngồi ở trên ghế dài, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thân thể bốn phía tản mát ra áp suất thấp mạnh mẽ đem trong không khí nhiệt độ kéo xuống một ít. Trương quản gia cùng Tiểu Nhã chờ người đứng ở bên trên nhất liền không dám thở mạnh, chỉ lo vào lúc này không cẩn thận trêu đến Thiết Giác núi lửa bạo phát, cũng là ông Ngọc Hương dám đi phiền Thiết Giác. Còn không biết, Thiết Giác trầm giọng trả lời. Ông Ngọc Hương thấy Thiết Giác nửa ngày mới nghẹn ra bốn chữ như thế, nhất thời hận sắt không thành thép thở một tiếng, tiếp tục ở trước cửa phòng phẫu thuật đi tới đi lui mà ngóng nhìn. Riap làm chó, mãi đến tận 2 giờ qua đi, vẫn luôn vững như núi Thái Sơn, Thiết Giác cũng có chút ngồi không yên, trên mặt lo lắng cùng thấp thỏm càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không khống chế được chính mình bắt đầu suy nghĩ miên man. Dù sao Tô Kỳ là đàn ông, cấu tạo thân thể của cậu cùng phụ nữ trên cơ bản khác biệt, mặc dù là sinh mổ cũng có nguy hiểm tương đối. Chẳng biết vì sao Thiết Giác đột nhiên nhớ tới vừa nãy Thôi Quân Trác hỏi hắn, kỳ thực hắn cũng không biết phải trả lời làm sao. Nếu như nói hắn rất yêu Tô Kỳ, đáp án kia nhất định là phủ định, hắn đối Tô Kỳ không có bất luận cơ sở cảm tình gì, thậm chí 3 tháng trước đối với Tô Kỳ chỉ có chán ghét cùng oán giận. Không phải không thừa nhận, thói quen là một thứ rất đáng sợ, hắn cho là bản thân vẫn luôn chán ghét Tô Kỳ như vậy, nhưng giờ lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã sớm vô tri vô giác quen thuộc với sự tồn tại của Tô Kỳ. Hắn không muốn Tô Kỳ có chuyện, không một chút nào muốn, thời khắc này, hắn chỉ hy vọng. Tô Kỳ có thể khỏe mạnh mà từ trong phòng giải phẫu đi ra, dù cho không thể giữ đứa nhỏ. Cửa mở, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của ông Ngọc Hương, nguyên bản yên lặng trông coi ở một bên Trương quản gia cùng Tiểu Nhã thấy thế toàn bộ như ong vỡ tổ mà tiến tới. Từ khi Liễu Tĩnh phát hiện mụn trên mặt mình có chuyển biến tốt, cả người hoàn toàn biến dạng, phảng phất khuôn mặt u ám trước kia đã không còn. Bà ta bắt đầu càng thêm chú trọng mặc áo quần ăn diện, không sợ hãi soi gương, ngay cả đoạn hôn nhân thất bại với Khang Thanh Hoa cũng không còn quan tâm. Bởi vì rất nhanh liền có đại mỹ nam đến theo đuổi bà ta. Liễu Tĩnh tin tưởng, đợi đến lúc mụn trên mặt bà ta biến mất, cuộc đời của bà ta sẽ có một khởi đầu mới. Mang theo kỳ vọng về tương lai, Liễu Tĩnh cơ hồ mỗi ngày đều Đến thẩm mỹ viện một chuyến, không chỉ làm laser trừ mụn còn mua hàng loạt thuốc thoa đắt tiền. Còn đáp lễ hậu hĩnh tiểu cao cười vài bộ dưỡng da trị giá vài nghìn. Ngay lúc Liễu Tĩnh chuẩn bị nghênh đón thời điểm thay đổi nhân sinh, mụn trên mặt bà ta lại lũ lượt mọc lại nhiều như trước. Nếu không phải cái trán cùng chóp mũi đều trơn bóng, Liễu Tĩnh thậm chí xuất hiện ảo giác mụn chưa bao giờ biến mất. Cách chương.